Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 24, bạn sẽ an ủi một người bạn vừa bị thất tình như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, bạn sẽ an ủi một người bạn vừa bị thất tình như thế nào? Source Weibo. Dịch Y Nhia, 1, 5322. 1, tháp Quảng Châu 600m. 2, tháp Taipei 101508m. 3, trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải 492m. 4. Trung tâm thương mại thế giới Hong Kong 484m. 5. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu Thượng Hải 468m. 6. Trung tâm tài chính Greenland Nam Kinh 450m. 7. Trung tâm tài chính quốc tế Quảng Châu 438m. 8. Tháp Kim Mậu Thượng Hải 421m. 9. Tháp phát thanh và truyền hình Thiên Tân 415m. 10. Trung tâm tài chính quốc tế Hong Kong 412m. 2. 3482. Mày chỉ xấu thôi mà có sao đâu, người mù có ở khắp nơi, chẳng qua thằng đều kia thị lực tốt quá. Mày ngốc quá, đừng có nghĩ chia tay rồi là không làm gì được nữa, mày có thể đi tìm cái chết cơ mà. Người anh em, không sao đâu, cứ soi gương nhiều vào, có nhiều chuyện sẽ trở nên rõ ràng ngay thôi. Xấu quá thì bị chia tay cũng là chuyện bình thường mà, huống hồ mày còn nghèo. 3.393. Mình không an ủi nổi bạn đâu, bạn tự an ủi đi. 4.2714. Ít nhất chú còn có thể chia tay, anh đây còn đang tự hỏi có phải bạn gái anh bị người ta cua mất cách đây 20 năm rồi không? 5.1896. Cưng phải tự biết lo cho mình đấy, nhớ uống rượu đúng giờ, khó chịu thì hút nhiều thuốc vô thức khuya vào, ăn ít thôi, trời lạnh thì đi sang đan với tất, rảnh thì cắm mặt vào điện thoại, đọc sách thì nhớ tắt đèn, khi qua đường thì nhớ đừng nhìn đèn xanh đèn đỏ, không ngủ được thì uống thật nhiều thuốc ngủ. Chị thích nhìn cảnh cưng nuốt thủy tinh, chán thì đốt tóc, tắm thì nhớ dùng nước sôi không để nguội, buồn quá thì chơi ma túy, cứ làm xong tất cả thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn thôi. 6.1807. Không cùng giới tính yêu nhau kiểu gì? 7.498. Thành thật mà quên tên đó đi mày, dù sao thì cả hai đứa mày cũng xấu như thế, hai đứa có ở bên nhau thì cũng không có chuyện xấu cộng xấu thành đẹp đâu. 8.406. Ít nhất thì đằng ấy còn có tay để mà chia, tớ đây chỉ có đứng nhìn người ta chia tay thôi. 9.328. Một, bạn không thất tình, mà hãy coi là bạn quá bủa. 2. Bạn còn tốt hơn cả đống FA vạn năm ngoài kia. 3. Nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ, tội gì phải yêu đơn phương một tấm rẻ rách lau nhà. 4. Không thể làm vợ người ta, thực ra bạn còn thể suy nghĩ đến việc làm mẹ kế của người ta mà. 5. Ai thời trẻ mà chẳng từng gặp vài người khốn nạn. 6. Ông trời cũng có lúc mưa, con gái lớn thì phải lấy chồng, huống chi còn có tao single với mày. 7. Người xấu thì phải chăm chỉ lao động, tương lai kiếm một công việc tốt. 10.219. Không sao hết người anh em, cùng lắm thì tôi với cậu yêu nhau, làm con bích kia tức chết luôn. 11.148. Không việc gì phải buồn, chịu khó dùng tay phải vài hôm. Mấy ngày nữa tao sang Nhật tậu cho mày hàng thật giá thật. 12.79. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống. Cơ mà cũng đừng ngẩng đầu, vương miện sẽ rơi về đằng sau. 13.84. Hoan nghênh bạn gia nhập hàng ngũ FA. 14.71. Không việc gì hết, chia tay thôi mà, nói không chừng sau này còn ly hôn thì sao? 15.47. Chia tay thì sao, mày còn chân cơ mà. Cách chương.